Chương 1144, thủ mộ cổ trùng. Lữ Thục Manh hừ lạnh một tiếng, đối với Phong Hòa Thượng nói, bất quá là một ít tránh người chết tiền, có gì đặc biệt hơn người, đào phần mộ móc mộ, nếu người ăn nghỉ, người như vậy đại bộ phận đều có tổn hại âm đức, chết không yên lành. Nói xong, Lữ Thục Manh đi đến Lục Vũ vừa mới khai thác cái huyệt động kia xuất, linh khí quán thâu cùng song trưởng, hét lớn một tiếng, một trưởng hướng phía huyệt động đánh ra, nhất thời cửa động bị này mạnh mẽ trưởng phong mở rộng ra gấp đôi. Lúc này cửa động hoàn toàn có thể dung hai người từ bên trong ra vào. Lục Vũ thấy Lữ Thục Manh đã đem cái huyệt động này mở rộng không sai biệt lắm, liền để cho hai người sang bên một chút, sau đó chân nguyên tường triệt tiêu một nửa, những hạt cắt này điên cuồng bắt đầu theo sườn dốc, dũng mãnh vào đến đó cái khai thác hảo trong huyệt động, rất nhiều thi thể cũng theo những hạt cắt này chảy vào đến phủ cận trong huyệt động. Hạt cắt bị huyệt động đạo ra đến bên ngoài, trực tiếp rót vào vách núi phía dưới vạn trượng trong vực sâu, nếu có người lúc này đi ngang qua cái chỗ này, nhất định sẽ bị này tráng lệ cảnh tượng chỗ ngạc nhiên. Phía trước những cái kia trộm mộ nhóm vừa vặn gặp lấp kín cửa đá, định dùng thuốc nổ bùng nổ, bất quá lấp thuốc nổ thời điểm CN tại tảng đá trên tường tiến hành khoan, sau đó đem bạo phá thuốc nổ lắp đặt tiến vào, sau đó đem dẫn bạo, thực hành định hướng bạo phá. Quá trình này CN nhất định thời gian, bất quá bây giờ đằng sau chính là vô hạn hạt cát, không ngừng bắt đầu quần quần qua, căn bản không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy, điều này làm cho này hỏa trộm mộ thoáng khó khăn. Lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu ở trên cửa đá đặt tạc đạn, bọn họ muốn cùng những hạt cắt này tiến hành thi chạy. Tạc đạn vừa mới lắp đặt hảo, đang tại lắp kíp nổ thời điểm, hạt cắt đã đi tới trước mặt của bọn hắn, mọi người vừa nhìn liền mắt choáng váng, những hạt cắt này tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ căn bản không kịp đi lắp kíp nổ, rất nhanh sẽ đem bọn họ toàn bộ bao phủ. Những người này đều vô cùng tuyệt vọng, vừa nghĩ tới trong chốc lát sắp sửa bị những hạt cắt này tươi sống buồn chết, trong nội tâm liền tràn ngập không cam lòng. Cái này triệt để đã xong, xem ra chúng ta hôm nay thật sự hội chết cùng này. Nếu quả thật tự cấp ta lựa chọn một lần cơ hội, ta tình nguyện ra ngoài làm sát thủ, cũng không muốn làm trộm mộ cái này câu đương. Tới tiền nhanh hơn nữa thì phải làm thế nào đây, căn bản cũng không có mệnh đi hoa nha. Chúng ta đều biết bị những hạt cắt này mai táng, như lúc trước những người kia bị buồn chết tại những hạt cắt này, biến thành cái này trong cổ mộ một luồng vong hồn, ta không cam lòng. Thủ lĩnh của bọn hắn, thấy được trước mắt một màn này, trong nội tâm cũng hết sức sợ hãi, thế nhưng căn bản không có biện pháp giải quyết, thuận theo ý trời. Ngay tại những cái này cắt tử mạn kéo dài qua, không có qua tất cả mọi người phần eo thời điểm, đột nhiên đình chỉ tăng lên, đang tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, hạt cắt bắt đầu từ từ thối lui, tuy tốc độ không nhanh, thế nhưng mọi người lại có thể cảm giác được, những hạt cắt này đúng là bắt đầu dần dần giảm bớt. Tình huống như thế nào ta như thế nào cảm giác hạt cắt tại bắt đầu từ từ giảm bớt đâu này khả năng có thể là đằng sau một chỗ mộ thất bên trong cửa bị những hạt cắt này giải khai sao hay là những hạt cắt này đem chọn cái mộ thất bên trong đại môn phá tan, lưu đi ra bên ngoài sao không rõ ràng lắm, này có thể là tử thần cho chúng ta chạy ra nhất điểm không gian A, chúng ta vẫn nhân cơ hội nhanh lên mở ra phía trước đại môn A, bằng không mà nói, trong chốc lát hạt cắt đi lên nữa, chúng ta nhất định phải chết. Không sai. Khả năng hiện tại hạt cắt giải khai cái nào đó mộ thất, trước mắt thái bình bất quá là ngắn ngủi, nếu như chúng ta không nắm chặt thời gian, khả năng hạt cắt còn hội trở về. Mọi người gật gật đầu, bắt đầu nhanh chóng cho cái này cửa mộ trên thuốc nổ cao ý đả tờ kiếp nổ, về sau lui sang một bên, nhấn xuống chốt mở, phịch một tiếng, phía trước cửa mộ nhất thời bị nổ ra một cái sâu sắc lỗ hổng. Đợi sương mù tản đi, tất cả mọi người bắt đầu dùng trong tay đèn tin hướng phía bên trong chiếu xạ, xác định an toàn, mọi người mới từ nơi này cửa động chui vào. Thủ lĩnh không ngừng lấy tay điện chiếu xạ lấy bốn phía, phát hiện bốn phía trên vách tường hảo hảo như có cái gì hấp thu nguồn sáng đồ vật, dường như căn bản chiếu xạ không thấu. Điều này làm cho trong lòng của hắn hết sức hiếu kỳ, chẳng lẽ nói thời cổ đại liền có thể chế tạo ra tân tiến như vậy tài liệu sao đây tuyệt đối là không thể nào. Dọc theo con đường này đi tới, từng cái mộ thất đều có một ít bích họa gì gì đó, này chứng minh bọn họ đã cách đây cái mộ chủ nhân mộ thất không xa, vì cái gì tại đây đang lúc mộ thất bên trong hội không có bất kỳ đồ vật. Bốn phía một mảnh hắc ám, lại còn tu kiến cổ mộ người căn bản sẽ không thể nào đem vách tường toàn bộ bôi thành hắc sắc, như vậy vô cùng điểm xấu. Đang tò mò, mấy cái mẹ xe nạ gì hướng phía vách tường kia đi đến, đi vào vừa nhìn, nhất thời toàn bộ trợn mắt, những cái này trên tường rậm rạp chẳng chịt đều là một ít hắc sắc nền nện, đại đầu nắm tay lớn như vậy, loại nhỏ lại có móng tay nhỏ như vậy. Thấy được những cái này, nay vài người mẹ xe nạ gì nhất thời cảm thấy da đầu run lên, vội vàng che miệng lại mong. Sợ mình không cẩn thận kêu ra tiếng, nhao nhao đến những cái này bầy nhện, bọn họ sống lại, chính mình liền gây đại phiền toái. Một người mẹ xe nạ gì lập tức quay người, đem đã chứng kiến hết thảy, cùng thủ lĩnh của bọn hắn nói một lần. Người này thủ lĩnh nhất thời trong nội tâm cả kinh, vội vàng đi tới bên tường, nhìn nhìn những cái này không biết tên hát sắc nền nện, trong lòng cũng là từng trận ngạc nhiên, tự nhủ, vậy mà cái này trong cổ mộ có thể nhìn thấy loại này vật chân quý, thật là làm cho người ta chấn kinh. Rồi nghe xong lời của hắn, bên cạnh một người mẹ xe nạ gì đối với hắn hỏi, đầu lĩnh, ngươi nhận thức loại vật này? Người kia thủ lĩnh gật gật đầu, nhìn nhìn những cái này nền nện nói, loại côn trùng này tên là bên trong đột nện, truyền thuyết vật này lớn nhất thời điểm có thể lớn lên cùng mèo nhà đồng dạng lớn nhỏ. Lại còn loại vật này thích tập thể hành động, thường xuyên có thể săn mồi một ít hình thể rất lớn động vật. Lại còn loại vật này cờ ơn ngủ đông, tây vực bên này khắp nơi đều là tuyết sơn, nhiệt độ quá thấp, tin tưởng những vật này hiện tại hẳn là đang ngủ. Bên cạnh một người dáng người thiên béo nam nhân đối với thủ lĩnh nói, khá tốt những vật này là đang ngủ, nếu như bọn họ thật sự tỉnh lại, chúng ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá nói trở lại, loại vật này dường như cũng đã diệt tuyệt, sao như thế nào còn có thể tại trong cổ mộ xuất hiện đâu? Này thủ lĩnh mặt lộ vẻ trầm tư, nói với hắn, có thể là lịch sử biến thiên thời điểm, khí hậu đột biến, rất nhiều bên trong đột nhện diệt tuyệt, mà những cái này bên trong đột nhện tương đối may mắn, tập thể bắt đầu di chuyển đến phía dưới trong cổ mộ, tránh thoát một kiếp, cuối cùng tại đây trong cổ mộ sống sót, không ngừng sinh sôi nảy nở, cuối cùng hình thành như vậy quy. Mộ A cũng có thể là mộ chủ nhân thích vật này, cho nên cô ý đưa hắn để vào chính mình trong cổ mộ, coi như thủ lĩnh thú dùng. Người đại hồ tử kia mẹ xe nạ gì hướng xuống đất trên phun, ác hung hắn nói, cái này mộ chủ nhân thật đúng là đủ biến thái, vậy mà thích nuôi dưỡng vật này, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đem bọn họ nuôi dưỡng sau khi lớn lên, bọn họ sẽ ăn thân thể của mình sao? Thủ lĩnh hơi hơi nghị nghị nói, lời không thể nói như vậy, tại tần triều thời điểm, có một cái không phải là rất nổi danh đại thần yêu thích quái dị, 10 phần thích xích diễm kim quy loại này côn trùng, lại còn dùng chính nhà mình đích nô lệ đối với nó tiến hành nuôi dưỡng, khi hắn sau khi chết lớn nhất nguyện vọng liền là dùng thân thể của mình tới ân cần săn sóc những cái này côn trùng, hóa thành côn trùng trong bụng đồ ăn. Nghe xong thủ lĩnh giới thiệu, mọi người trong nội tâm đều vô cùng không thoải mái, rốt cuộc bọn họ tuyệt không thích loại này côn trùng, nhất là trước mắt những cái này tất cả lớn nhỏ, rậm rạp chẳng chịt bên trong đột nhện, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy da đầu run lên, khá tốt những vật này là ở vào ngủ đông trạng thái, bằng không mà nói, bọn họ hiện tại nhất định là bản thân khó bảo toàn. Một người mẹ xe nạ gì bưng trong tay thương, đối với thủ lĩnh nói, chúng ta hay là nhanh lên chạy đi à, rời đi cái này địa phương quỷ quái, nhìn nhìn nhiều nền nhện như vậy, thật sự là làm cho người ta nội tâm không thoải mái. Thủ lĩnh gật gật đầu, mang người hướng mộ thất chỗ sâu trong đi đến. Cái này mộ thất rất lớn, trên vách tường rậm rạp chẳng chịt đều là như vậy nền nhện, hơn nữa càng là đi vào bên trong đột nhện hình thể càng là to lớn, có thậm chí đã vượt qua mèo nhà hình thể. Bên cạnh vị đại hồ tử kia đối với thủ lĩnh nhỏ giọng hỏi, đầu lĩnh, ngươi không phải là vật này lớn nhất cũng liền có thể dài quá thể mèo lớn nhỏ sao? Thế nhưng là ta thấy thế nào kia lớn lên nếu so với mèo nhà tốt nhiều quá a. Nghe xong lời của hắn, thủ lĩnh theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, đi qua đèn tin quang chiếu xạ, nhất thời ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Trước mắt này đơn độc trong đó đột nhện thân hình to lớn, thân cao cùng một thất cường tráng ngư a cao, trên người che kín hát sắc mao, loại này mao nhìn qua hết sức cứng rắn, phảng phất cương châm đồng dạng, trên người còn có này đủ loại hoa văn, phần bụng rất lớn, nhất khởi nhất phục chứng minh nó còn sống, một đống to lớn trước hàm, phía trên hiện ra hơi hơi hồng quang, làm cho người ta vừa thấy liền biết phía trên có kịch độc. Lúc này, tất cả mọi người cũng đều chú ý tới đèn tin quang phương hướng tình huống, nhao nhao đem trong tay mình đèn tin tụ tập đến nơi đây, thấy được cái này khổng lồ quái vật, tất cả mọi người cảm giác sợ nổi da gà, không rét mà run. Này đây là cái gì chơi ứng a, như thế nào lớn như vậy ta cũng không biết, bất quá nghe lão đại nói, vật này lớn nhất chỉ có thể vừa được mèo nhà lớn nhỏ, như vậy trước mắt đây là biến dị sao? Dường như là, bằng không nó cũng không thể đã lớn như vậy, ta nghe nói vật này là ăn thịt, kia chứng minh nguyên lai cái chỗ này nhất định có bọn họ đồ ăn, thế nhưng là đi qua mấy ngàn năm, chắc hẳn nơi này đồ ăn bọn họ đều ăn hết sạch rồi a, nếu quả thật để cho bọn họ sống lại, có phải hay không nên ăn? Người rồi rất có thể, coi như là bọn họ bắt đầu không ăn còn sống đồ vật, hiện tại đã đói bụng một đoạn thời gian, chắc hẳn cũng muốn bắt thức ăn sống. A ta xem vật này không có đơn giản như vậy, loại này nền nhện lớn nhỏ khác nhau, có thể nói là chỗ nào cũng có, khá tốt cái chỗ này là phong kín, bằng không căn bản không có có chỗ nào có thể ngăn cản bọn họ. Ta hiện tại lo lắng vật này nếu như đột nhiên sống lại chúng ta phải làm gì? Cái này còn không đơn giản, tiên hạ thủ vi cường, cho hắn tới hơn mấy phát, xem hắn còn có thể hay không đứng lên được. Nói xong, người mẹ xe nạ gì này giơ tay lên bên trong thường, không chút do dự bóp lấy cò súng, rầm rầm rầm, liên tiếp giòn vang, ánh lửa ngút trời, trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ mộ thất.